Duy Ngã Độc Tôn, chương 311, giờ lành đến, góc truyện audio.com. Hơn nữa, Ma Võ Xương truyền âm cho siêu cấp cường giả của những thế lực lớn trên huyền đảo trực tiếp nói với những người này, Ma Võ Xương cũng không phải là đại nhân vật chân chính gì, cường giả chân chính còn chưa ra mặt đấy. Tuy rằng trầm trọng cảm thấy rất phẫn nộ, lão căn bản không tin lời Ma Võ Xương, cho dù tin, lão cũng cho rằng cái gọi là võ giả càng mạnh ở phía sau, là không có khả năng dễ dàng đi vào huyền đảo này. Nhưng không thể không tạm dừng chiến đấu với Ma Võ Xương, lão sống nhiều năm như vậy, đương nhiên không sợ chết nhưng lão cũng có băn khoăn của mình. Đó chính là, lão có thể chết nhưng Thiên Cơ Môn không thể tan rã. Hơn nữa thôi ra làm ra chuyện như vậy, nếu lão còn đánh tiếp những gia tộc khác chắc chắn có ý với Thiên Cơ Môn. Cuối cùng thôi ra còn đưa ra thêm một yêu cầu nhỏ, chỉ cần Thiên Cơ Môn giao ra Lên Từ Địch Tần Lập ra đây, như vậy tất cả huyết tinh giết chóc và chiến đấu có thể lập tức đình chỉ. Nếu không, tất cả gia tộc kết minh với Tần gia, đều là đối tượng thôi ra điên cuồng đả kích. Về phần nói quyết tâm, giết chóc vào đêm trong thời đoạn trước đã đủ chứng minh quyết tâm của thôi ra rồi. Lãnh Giao còn trông thấy thập thất trưởng lão bị mất cánh tay của thôi ra, đối với giọng nói của lão quả thực quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm. Giao ra Tần Lập liền có thể tránh chiến tranh, liền có thể tránh một đám bị diệt vong, liền không cần đối diện với một đám cường giả khủng bố hùng hồn này. Nhưng vấn đề là, Tần Lập đi đâu? Đối với điều này, Thiên Cơ Môn đưa ra giải đáp. Tất cả khách đều là khách quý của Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn không có quyền và lý do gì hạn chế sự tự do của khách quý. Cho nên hành tung của Tần Lập Thiên Cơ Môn cũng không nắm rõ. Mà thôi ra đưa ra câu trả lời chính là, trong đại hôn của Trầm Nhạc nếu còn không thấy Tần Lập như vậy lập tức tẩy trừ tất cả gia tộc đã từng kết minh với Tần Lập. Lời này của thôi ra vừa ra, không hề dưới 10 nhà thông qua người phát ngôn rằng gia tộc tỏ vẻ cắt đứt quan hệ minh hữu với Tần gia. Điều này, tuy rằng khiến cho người ta cảm thấy đáng khinh nhưng cũng không phải là một loại bất đắc dĩ, không phải một loại bi ai không bằng người hay sao? Lãnh Giao vẫn luôn nhìn bằng cặp mắt lạnh lùng, cảm thụ biến hóa của người khác đối với Tần gia, luôn luôn cười lạnh trong lòng, kiên trì cô gái này từ nhủ gặp bất hạnh nên rất kiên cường. Ít nhất mãi cho đến hiện tại những con cháu Tần gia này không trông thấy một chút vẻ sợ hãi trên mặt Lãnh Giao. Cho nên trong lòng rất nhiều người coi Lãnh Giao trở thành người có chủ kiến. Mà ở loại thời điểm này, bỗng nhiên có một gia tộc nhảy ra công khai tuyên bố quan hệ minh hữu với Tần gia vẫn luôn duy trì lâu dài. Gia tộc này là gia tộc giàu nhất thiên hạ Tiền gia. Đây cũng đâu là trời cao bạc bẽo, đây quả thực là con mẹ nó không biết sống chết mà. T, hầu như mọi người đều nghĩ như vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, không ai biết cái tên gia chủ nhiều tiền gọi là Tiền Đa Đa trong lòng rốt cuộc nghĩ cái gì. Nếu nói Tần Lập là mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành thì vì một nụ cười của mỹ nữ, ngay cả mệnh cũng không cần. Vậy thì coi như cũng còn hợp lý. Nếu nói sau lưng Tần gia có chỗ dựa môn phái thần bí cường đại hơn, thỉnh thoảng đi ra mấy lão bất tử phá toái hư không, biểu lộ sự siêu cấp cường đại của Tần gia, thì cũng có thể lý giải. Mà, góc truyện audio.com, tình huống hiện nay Tần gia chỉ có hai thứ có thể đưa ra. Thứ nhất đan dược thì nhì là Tần Lập, nhưng cho dù đan dược chỉ cần họ bán, dùng tiền có thể mua. Thiên phú của Tần Lập có tuyệt hảo thế nào, hiện tại cũng chẳng qua chỉ là võ giả có cảnh giới hợp thiên. Đừng nói là nhà khác liền nói ngay Tiền gia còn có vô số cường giả có thể dễ dàng tiêu diệt võ giả có cảnh giới hợp thiên. Như vậy Tiền gia rốt cuộc có dũng khí gì để nói ra lời này, bất kỳ lúc nào đắc tội với quái vật vốn to lớn, hiện nay thôi ra lại có viện trợ sâu không lường được. Tất cả mọi người rơi vào tình trạng khó hiểu. Người thứ hai đứng ra tuyên bố, đối với loại thế lực chủ nghĩa độc tài quyết không thỏa hiệp như thôi ra, lại ra ngoài dự đoán của mọi người, không phải vẫn quan hệ tốt với Tần gia Thiên Cơ Môn là từ đối đầu với thôi ra, mà là băng thiên nhai từ trước đến nay, ngàn vạn năm chưa có lo lắng đại sự gì trên huyền đảo. Sau khi quản sự đối ngoại của băng thiên nhai tuyên bố ra tin tức này, lập tức khiến cho một mảnh náo động. Tất cả mọi người sợ ngây người. Chẳng lẽ nói một người điên lên còn chưa đủ, liền ngay cả băng thiên nhai cũng điên lên rồi sao? Sự thật chứng minh có đi đầu còn có tiếp theo, loại hành động bá đạo như thôi ra, ngoại trừ minh hữu của bọn họ, liền ngay cả đám cỏ đầu tường cũng đều khó chịu. Nhưng vấn đề là, khó chịu thì sao chứ? Đối với những gia tộc môn phái bình thường mà nói, học thỏa hiệp chính là con đường sinh tồn. Thiên Cơ Môn và Lâm gia trịnh trọng tuyên bố, Thiên Cơ Môn và Lâm gia sẽ không chấp nhận loại yêu cầu kiêu ngạo ương ngạnh, đó cũng là chuyện trong huyền đảo, cũng không quan hệ với người khác. Ngụ ý tự nhiên là chỉ đám người Ma Võ Xương rồi. Nhà thứ tư tuyên bố cự tuyệt thôi ra trở thành thế lực gia tộc đệ nhất huyền đảo, là Tàng Kiếm Sơn Trang. môn phái khổng lồ này trực tiếp tỏ vẻ rất huyết tinh, trừ phi người của Tàng Kiếm Sơn Trang chết hết, nếu không tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với Thôi gia. Nhà thứ năm là Tiêu gia, so với Tàng Kiếm Sơn Trang, Tiêu gia ôn hòa hơn nhiều, nhưng đồng dạng cũng là kim trong bông, đơn giản cho rằng hành động này của Thôi gia quá mức thô bạo. Cho dù nghĩ muốn trở thành gia tộc đệ nhất huyền đảo, cũng không nên dùng loại biện pháp thô bạo này để đạt được. Đồng thời Tiêu gia còn đưa ra một phương pháp giải quyết. Đó chính là, thiết lập một lôi đài trên huyền đảo. Thôi gia và Minh Hữu Thôi gia, những môn gia tộc và môn phái khác trên huyền đảo, song phương đưa ra 10 người, nếu Nhu Thôi gia thắng, tự nhiên chính là gia tộc chí tôn trên huyền đảo, hiệu lệnh đến, không ai dám không theo. Nhưng nếu Thôi gia thất bại, như vậy, kể cả hậu trường thần bí của Thôi gia, sau này không bao giờ phát sinh ra chuyện này nữa, khiến huyền đảo rơi vào trong chiến đấu binh đao, sinh linh đồ thán. Có thể nói, Tiêu gia đưa ra ý kiến này còn thật sự là có thể làm được. Bởi vì bất kể là Thôi gia hay là những gia tộc và môn phái khác đều không hy vọng nhìn thấy xung đột máu với quy mô lớn. Đương nhiên, đám người Ma Võ Xương cũng không thèm để ý đến thương vong của gia tộc và môn phái trên huyền đảo, nhưng loại thời điểm này, bọn họ cũng không nói nên lời. Nếu không, không phải khiến cho nhiều người tức giận hay sao? Thôi gia, đối với đề nghị này của Tiêu gia, đêm ngày hôm qua đưa ra đáp án mới nhất. Muốn thông qua phương thức lôi đài sao? Có thể, nhưng đầu... gocchuyenaudio.com, tiên, phải giao Tần Lập ra đây. Đôi mắt Lãnh Giao hơi hơi nhắm lại, khẽ thở dài một tiếng. Trên khuôn mặt vô cùng mịn màng kia, lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ, một chút khinh miệt và trào phúng. Bởi vì ngay đêm hôm qua, sau khi Thôi gia đưa ra đáp án, liền có rất nhiều người vọt tới cửa sân tinh mỹ chỗ Tần gia cư trú, hô gọi Tần Lập đừng làm rùa đen rút đầu, không nên liên lụy đến người khác, là đàn ông thì tự mình lăn ra đây cho Thôi gia một cái công đạo. Thật sự là một đám tiểu nhân không hơn không kém nha. Lãnh Giao nhìn thoáng qua Tâm Phúc Tần gia có chút sợ hãi, lạnh nhạt cười, nói. Đi ra ngoài chờ ta, ta sửa soạn một chút lập tức phải đi tham dự hôn lễ của Trầm công tử. Con cháu Tâm Phúc của Tần gia kia ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lãnh Giao đang có vẻ mặt thong dong bình tĩnh cũng như là người tìm được một chỗ dựa đáng tin, nói. Hiểu rõ tiểu thư. Giờ phút này, Trầm Nhạc sớm đã mặc trang phục xong, trên khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi kia mang theo một chút vẻ tươi cười tự tin. Đây là một ngày quan trọng nhất trong đời hắn, cho nên, mặc kệ sau này khi đối mặt với khó khăn và nguy hiểm gì, nhưng hôm nay, là một ngày hắn vui vẻ nhất. Lúc này Trầm Long Hưng xuất hiện phía sau Trầm Nhạc thản nhiên nói. Nhạc nhi, nhãn quang của con không kém, Tần Lập và cô gái thần bí kia đang bế quan trong mật thất quả nhiên lộ ra một luồng khí tức cường đại. Hiện tại đã có xu thế vững vàng, hẳn là cũng mau ra đây thôi. Xem ra cho dù hiện tại thiên cơ môn giao vào trong tay ngươi cũng tuyệt đối sẽ không suy bại. Ôi, nếu không phải hậu trường cường đại thần bí của Thôi gia thiên cơ môn có lẽ thật sự có thể phát dương quang đại trong tay ngươi. Trầm Nhạc nghe vậy nghiêng đầu nhìn thoáng qua phụ thân, đột nhiên phát hiện trong tóc của phụ thân không ngờ tóc mai có một số sợi bạc. Phát hiện này khiến Trầm Nhạc cảm giác một trận chua xót không hiểu trong lòng, hắn cười nói. Phụ thân, ngài còn trẻ, đừng nhắc tới lời ủ rũ, con hiện tại cũng không muốn các loại tạp vật của môn phái trói buộc. Con còn muốn đi du ngoạn một vài năm chứ, hơn nữa Thôi gia cũng vị tất đứng vững không ngã. Hừ, đúng vậy, mấu chốt là hậu trường thần bí của Thôi gia, còn có một số chuyện thà rằng tin là chuyện này có thể có. Khi đại phái chúng ta có 100.000 dân cư mà nói, bất cứ hành động mạo hiểm nào cũng không thể dễ dàng tạo ra. Trầm Long Hưng thở dài nói. Tựa như lần ngày, ngoại trừ Vương Gia Gia, mấy đại thế lực siêu cấp đều tuyên bố sẽ không thỏa hiệp với Thôi Gia, tất cả mọi người là bị Thôi Gia ép buộc đến không có biện pháp không tỏ thái độ. Nếu không, sau này còn làm sao có thể sống yên ở huyền đảo. Hỏa kiếm Vương Gia, gia tộc bọn họ luôn rất có ý tứ, nhìn qua, dường như vẫn duy trì trạng thái trung lập tuy nhiên con có nghe nói, sau khi Hỏa kiếm Vương Gia chiếm được đan phương của Tần Gia Thôi Gia. Cũng rất nhanh chóng chiếm được loại đan dược này. Trầm Nhạc có chút nghiền ngẫm nói, Trầm Long Hưng gật gật đầu, khẽ thở dài, Tần Lập là người thanh niên rất ưu tú, lúc này đây, bất kể như thế nào chúng ta đều phải tận lực bảo vệ hắn. Tốt nhất là cho Thôi gia rớt đài, hừ, cừu hận của Tần Lập với bọn họ không thể dài, chẳng lẽ nói, người Thôi gia hắn giết chí tôn trưởng lão của thiên cơ môn và Lâm gia ta chuyện này có thể dễ dàng bỏ qua sao? Trầm Nhạc gật gật đầu, cười lạnh nói, hiện tại có rất nhiều cỏ đầu tường hướng về phía Thôi gia kia. gocchuyenaudio.com, ngày hôm qua còn chạy tới chỗ cư trú của Tần gia la hét muốn Tần Lập tự mình đến Thôi gia chịu chết, thật sự mà một đám tiểu nhân máu lạnh. Những người đó, ha ha, không cần quan tâm đến bọn họ, người có lập trường không kiên định sớm hay muộn phải nhận được kết cục như vậy. Trầm Long Hưng thoáng mặt lạnh cười, đối với những người đó, đồng dạng hết sức bất mãn. Giờ lành đã đến, bên ngoài, lúc này đột nhiên vang lên một thanh âm trong trẻo. Cách Trương.